kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần phụ lục cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại của tác giả Jim Conlin. Phụ lục 1A: Quá trình tuyển chọn công ty nhảy vọt. Thành viên Peter Van Genderen của nhóm nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng trong việc đề ra các tiêu chuẩn tuyển chọn và những phân tích tài chính cần thiết để có thể áp dụng các tiêu chuẩn và chọn lọc các công ty nhảy vọt. Tiêu chuẩn tuyển chọn công ty nhảy vọt. 1. Công ty cho thấy một mô hình bao gồm một giai đoạn kết quả tốt, chấm dứt bằng một điểm chuyển đổi và sau đó chuyển sang giai đoạn kết quả vĩ đại. Chúng tôi định nghĩa kết quả vĩ đại là phải đạt lợi nhuận cổ phiếu tích lũy ít nhất 3 lần, cao hơn thị trường chung trong khoảng thời gian 15 năm, tính từ thời điểm chuyển đổi, T cộng 15. Chúng tôi định nghĩa kết quả tốt là lợi nhuận cổ phiếu tích lũy không cao hơn 1,25 lần so với thị trường chung trong khoảng thời gian 15 năm trước thời điểm chuyển đổi. Ngoài ra, tỷ lệ giữa lợi nhuận cổ phiếu tích lũy trong khoảng thời gian 15 năm sau thời điểm chuyển đổi phải cao gấp ít nhất 3 lần so với thời gian 15 năm trước thời điểm chuyển đổi. 2. Mô hình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại phải là của riêng công ty, không phải là đặc trưng của toàn bộ ngành. Nói cách khác, công ty phải thể hiện mô hình chuyển đổi trong tương quan với thị trường và cả ngành mà họ đang kinh doanh. 3. Vào thời điểm chuyển đổi, công ty phải là một tổ chức đã có bề dày hoạt động, không phải là công ty mới thành lập. Điều này được định nghĩa là phải có ít nhất 25 năm hoạt động trước thời điểm chuyển đổi. Ngoài ra, công ty phải được cổ phần hóa và thông tin về lợi nhuận cổ phiếu phải được công bố ít nhất 10 năm trước thời điểm chuyển đổi. 4. Thời điểm chuyển đổi phải diễn ra trước 1985 để chúng tôi có đủ dữ liệu đánh giá tính bền vững của việc chuyển đổi. Những cuộc chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại diễn ra sau thời điểm 1985 có thể thực sự là những cuộc chuyển đổi vĩ đại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có đủ dữ liệu để tính toán tỷ lệ của lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của họ so với thị trường chung. 5. Không lệ thuộc vào thời điểm chuyển đổi, công ty vẫn phải giữ vững vị trí một công ty độc lập, đang hoạt động, có đóng góp lớn tại thời điểm tuyển chọn vào danh sách nghiên cứu. Để thỏa mãn điều này, công ty phải có mặt trong danh sách Fortune 500 năm 1995 và được công bố vào năm 1996. 6. Cuối cùng, tại thời điểm tuyển chọn, công ty phải thể hiện một xu hướng đi lên. Đối với những công ty mà T cộng 15 kết thúc trước năm 1996, đồ thị lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường tính từ thời điểm chuyển đổi đến năm 1996 phải bằng hoặc cao hơn tỷ lệ 3/15 để thể hiện điều kiện 1 cho giai đoạn T cộng 15. Quá trình tuyển chọn tốt đến vĩ đại. Chúng tôi áp dụng một quy trình sàng lọc với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe hơn để tuyển chọn các công ty. Quy trình sàng lọc có 4 cấp phân tích, được biểu thị bằng một hình tam giác có đỉnh nằm ở phía dưới. Mô tả quy trình sàng lọc để tuyển chọn công ty nhảy vọt. Đi từ trên xuống dưới đỉnh của tam giác, ta có cấp 1, 1435 công ty, chọn lọc từ danh sách Fortune 500, 1965 đến 1995. Cấp 2, 126 công ty, chọn lọc vào danh sách phân tích thông tin, CRSP. Cấp 3, 19 công ty, chọn lọc vào danh sách phân tích ngành. Cấp 4, 11 công ty, chọn lọc vào danh sách công ty nhảy vọt. Cấp 1, từ thế giới kinh doanh đến 1435 công ty. Chúng tôi chọn bắt đầu quá trình tuyển chọn với một danh sách những công ty xuất hiện trong bảng xếp hạng Fortune, những công ty cổ phần lớn nhất nước Mỹ, tính từ năm 1965, khi bản danh sách này mới trình làng. Danh sách ban đầu của chúng tôi bao gồm tất cả những công ty nào xuất hiện trong năm 1965, 1975, 1985, 1995. Tổng cộng có 1435 công ty. Nhiều người biết đến bảng xếp hạng của Fortune như là Fortune 500, mặc dù số lượng công ty liệt kê trong đây có khi lên đến hàng ngàn, vì thỉnh thoảng Fortune cũng thay đổi số lượng và cấu trúc bảng danh sách. Với vai trò tạo nền cho cuộc nghiên cứu, bảng xếp hạng các công ty lớn nhất của Fortune có hai ưu điểm. Thứ nhất, Nó chỉ liệt kê những công ty tương đối lớn, các công ty được xếp hạng dựa trên doanh thu hàng năm. Vì vậy, hầu hết những công ty trong danh sách này thỏa điều kiện phải là một công ty có bề dày hoạt động tính đến thời điểm chuyển đổi. Thứ hai, tất cả những công ty trong danh sách này đều là công ty cổ phần. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu lợi nhuận cổ phiếu tích lũy làm nền tảng cho việc phân loại và phân tích. Những công ty tư nhân không cần phải thỏa các tiêu chuẩn về kế toán và cung cấp thông tin, vì vậy không thể so sánh ngang hàng và trực tiếp về kết quả hoạt động. Việc chỉ giới hạn trong số những công ty có mặt trong danh sách Fortune 500 có một điểm bất lợi khá rõ. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi bị giới hạn trong số những công ty trên đất Mỹ mà thôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một quy trình tuyển chọn nghiêm khắc, được hỗ trợ bởi việc các công ty cổ phần của Mỹ phải cùng tuân thủ một nguyên tắc kế toán, hoàn toàn vượt xa những ưu thế mà một danh sách dữ liệu quốc tế mang lại. Cấp 2. Từ 1.435 công ty, còn 126 công ty. Bước tiếp theo là sử dụng dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Giá Chứng khoán tại Đại học Chicago, CRSB, để tuyển chọn lần cuối các công ty nhảy vọt. Tuy nhiên, chúng tôi cần một phương pháp để giảm thiểu số lượng công ty đến một mức chấp nhận được. Chúng tôi sử dụng dữ liệu tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu được Fortune công bố để cắt giảm danh sách ứng viên. Fortune đã tính toán tỷ lệ lợi nhuận trong vòng 10 năm cho mỗi công ty có tên trong danh sách, tính từ năm 1965. Với dữ liệu này, chúng tôi đã cắt giảm từ 1.435 công ty xuống còn 125 công ty. Chúng tôi tuyển chọn những công ty có tỷ lệ lợi nhuận khá cao so với mức trung bình trong những khoảng thời gian 1985 đến 1995, 1975 đến 1995 và 1965 đến 1995. Chúng tôi cũng tìm kiếm những công ty thể hiện một mô hình lợi nhuận cao hơn trung bình đến sau một giai đoạn lợi nhuận bằng hoặc thấp hơn trung bình. Cụ thể hơn, 126 công ty được tuyển chọn đã phải vượt qua ít nhất một bài kiểm tra trong số 4 bài sao. Bài kiểm tra 1. Lợi nhuận hàng năm tích lũy trong khoảng thời gian 1985 đến 1995 vượt quá lợi nhuận gộp hàng năm trung bình của các công ty trong danh sách công nghiệp và dịch vụ Fortune trong cùng thời gian là 30%. Nghĩa là tổng lợi nhuận vượt quá lợi nhuận trung bình 1,3 lần và công ty thể hiện mức hiệu suất bằng hoặc dưới trung bình trong hai thập niên trước đó, 1965 đến 1985. Bài kiểm tra 2. Lợi nhuận hàng năm tích lũy trong khoảng thời gian 1975 đến 1995 vượt quá lợi nhuận gộp hàng năm trung bình của các công ty trong danh sách, công nghiệp và dịch vụ Fortune trong thời gian là 30%. Nghĩa là tổng lợi nhuận vượt quá lợi nhuận trung bình 1,3 lần và công ty thể hiện mức hiệu suất bằng hoặc dưới trung bình trong một thập niên trước đó, 1965 đến 1975. Bài kiểm tra 3. Lợi nhuận hàng năm tích lũy trong khoảng thời gian 1965 đến 1995 vượt quá lợi nhuận gộp hàng năm trung bình của các công ty trong danh sách, công nghiệp và dịch vụ Fortune trong cùng thời gian là 30%. Nghĩa là tổng lợi nhuận vượt quá lợi nhuận trung bình 1,3 lần. Danh sách của Fortune không thể hiện lợi nhuận trong vòng 10 năm trước 1965, do đó chúng tôi quyết định giữ lại toàn bộ những công ty có hiệu suất hoạt động cao trong suốt 3 thập niên ở danh sách ban đầu này. Bài kiểm tra 4. Những công ty thành lập sau 1970 và có tổng lợi nhuận trong giai đoạn 1985 đến 1995 và 1975 đến 1995 vượt quá lợi nhuận trung bình của các công ty trong danh sách công nghiệp và dịch vụ Fortune trong cùng thời gian là 30%. Nghĩa là tổng lợi nhuận vượt quá lợi nhuận trung bình 1,3 lần nhưng không thỏa điều kiện trên, do Fortune không thể hiện thông tin trong những thập niên trước đó. Điều này cho phép chúng tôi xem xét cẩn thận bất cứ thông tin nào hoạt động hiệu quả trong những thập niên sau, nhưng không xuất hiện trong các danh sách trước của Fortune. Giới hạn 1970 cũng cho phép chúng tôi xác định và loại bỏ bất cứ công ty nào có lịch sử quá ngắn, không thể là một công ty chuyển đổi hợp lý. Cấp độ 3. Từ 126 công ty còn 19 công ty. Dựa vào dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Giá Chứng khoán tại Đại học Chicago, CRSB, Chúng tôi phân tích lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của từng ứng viên so với thị trường chung để tìm mô hình từ tốt đến vĩ đại. Bất cứ công ty nào thỏa một trong các tiêu chí loại bỏ sẽ bị loại khỏi danh sách. Tiêu chí loại bỏ cấp 3. Bất cứ công ty nào thỏa một trong những tiêu chí loại bỏ sau đều bị loại cả. Các thuật ngữ dùng trong tiêu chí loại bỏ cấp 3. 5T là năm chúng tôi xác định là thời điểm kết quả hoạt động bắt đầu xu hướng đi lên, năm chuyển đổi, dựa trên lúc lợi nhuận cổ phiếu thật sự cho thấy một bước chuyển đổi theo hướng đi lên. Giai đoạn ít, khoảng thời gian kết quả tốt có thể nhìn thấy được so với thị trường ngay trước thời điểm 5T. Giai đoạn Y, khoảng thời gian vượt bậc so với thị trường chung ngay sau 5T. Tiêu chí 1, công ty thể hiện một xu hướng đi lên so với thị trường trong suốt thời gian dữ liệu CRSB, không có giai đoạn ít. Tiêu chí 2, công ty thể hiện một quá trình tiến triển tự ngang bằng và dần dần vượt lên so với thị trường, không có một sự chuyển đổi rõ ràng sang giai đoạn kết quả phi thường. Tiêu chí 3, công ty thể hiện một bước chuyển đổi nhưng giai đoạn ít ngắn hơn 10 năm. Nói cách khác, dữ liệu hoạt động trước thời điểm chuyển đổi không đủ dài để xác định đây là một bước chuyển đổi căn bản. Trong một số trường hợp, có thể công ty có nhiều năm hoạt động hơn giai đoạn ít trước 5T. Nhưng do cổ phiếu chỉ mới được giao dịch trên NASDAQ, NYSE hay AMEX trong giai đoạn X mà thôi, vì vậy dữ liệu không có đủ để tính toán cho giai đoạn X. Tiêu chí 4, công ty thể hiện một bước chuyển đổi từ kết quả tồi tệ sang kết quả trung bình so với thị trường. Nói cách khác, chúng tôi cũng loại bỏ những trường hợp xoay chuyển tình thế kiểu cổ điển, nghĩa là công ty thoát khỏi xu hướng đi xuống và có quỹ đạo song song với thị trường chung. Tiêu chí 5, công ty thể hiện bước chuyển đổi, nhưng sau năm 1985, những trường hợp chuyển đổi sau năm 1985 có thể là những trường hợp đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đến thời điểm chúng tôi kết thúc cuộc nghiên cứu, chúng tôi không thể xác định liệu tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của họ trong 15 năm so với thị trường có đáp ứng tiêu chuẩn 3, 1 hay không. Tiêu chí 6, công ty thể hiện bước chuyển đổi sang giai đoạn kết quả tăng cao, nhưng sự tăng trưởng này không bền vững. Sau giai đoạn tăng cao ban đầu, họ quay lại mức trung bình hay sụt giảm so với thị trường vào thời điểm chúng tôi thực hiện cuộc tuyển chọn. Tiêu chí 7, công ty thể hiện một mô hình lợi nhuận quá bấp bênh với những đường lên xuống biên độ cao và không thể hiện rõ giai đoạn X, giai đoạn Y hay 5T. Tiêu chí 8, dữ liệu CRSB không thể hiện trước năm 1975, do đó không thể xác định được giai đoạn X. Tiêu chí 9, công ty thể hiện một mô hình chuyển đổi, nhưng đồng thời trước giai đoạn X, công ty cũng đã có một giai đoạn hiệu suất phi thường, chứng tỏ rằng đây là một công ty vĩ đại tạm thời gặp khó khăn, chứ không phải là một công ty tốt hay tầm thường đi lên vĩ đại. Một ví dụ kinh điển là Walt Disney. Tiêu chí 10, công ty bị mua lại hoặc sáp nhập, hoặc không được xem là một công ty độc lập vào thời điểm thực hiện bước phân tích cấp 3. Tiêu chí 11, công ty thể hiện bước chuyển đổi vừa phải và không đạt được mức gấp 3 lần thị trường. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về kết quả phân tích cấp 3, gồm 2 cột, công ty còn lại sau cấp 2 và kết quả sau cấp 3. 1. AFLAC Inc. Loại, tiêu chí 3. 2. AMP Inc. Loại, tiêu chí 6. 3. Airbus Lab, chấp nhận qua cấp 4. 4. Eberson Inc. Loại, tiêu chí 1. 5. Econ Standard Corp. Loại tiêu chí 3. 6. Alex Jenny Standing Inc. Loại tiêu chí 6. 7. Ontel Corp. Loại tiêu chí 2. 8. American Inspector. Loại tiêu chí 6-7. 9. American Store Co. Loại tiêu chí 6. 10. Ontel Boss Company Inc. Loại tiêu chí 2. 11. Offline Material Inc. Loại tiêu chí 5. 12. Archer Daniel Maisland Corp. Loại tiêu chí 6. 13. Automatic Data Processing. Loại tiêu chí 1. 14. Bank One Corp. Loại tiêu chí 6. 15. Bank of New York Inc. Loại tiêu chí 2. 16. Barnes Bank. Loại tiêu chí 3-6. 17. Berkshire Hathaway Inc. Loại tiêu chí 1. 18. Boeing Co. Loại tiêu chí 1. 19. Browning Ferris Industry. Loại tiêu chí 3. 20. Campbell Shop Co. Loại tiêu chí 2. 21. Cardinal's Health. Loại tiêu chí 8. 22. Chrysler. Loại tiêu chí 6. 23. Circle City Store Inc. Chấp nhận qua cấp 4. 24. Coca-Cola Co. Chấp nhận qua cấp 4. 25. Congress Family Co. Loại tiêu chí 11. 26. Comerica Inc. Loại tiêu chí 3. 27. Computer Associate. Loại tiêu chí 8. 28. Computer Science Corp. Loại tiêu chí 6, 7. 29. Con Era Inc. Loại tiêu chí 3. 30. Consoco. Loại tiêu chí 8. 31. CBC International. Sau này là Best Food. Chấp nhận qua cấp 4. 32. CSX. Loại tiêu chí 8. 33. Dinfood Co. Loại tiêu chí 7. 34. Dealer. Loại tiêu chí 6. 35. Dover Corp. Loại tiêu chí 3-6. 36. Dubon. Loại tiêu chí 11. 37. Angela Corp. Loại tiêu chí 2. 38. FMC Corp. Loại tiêu chí 7. 39. Federal National Mortgage Arch. Chấp nhận qua cấp 4. 40. First Interstate Bank Corp. Loại tiêu chí 2. 41. First Union Corp. Loại tiêu chí 3-6. 42. Bliss Financial Group Inc. Loại tiêu chí 6. 43. Lisbon Enterprise Inc. Loại tiêu chí 7. 44. Foster Queller Corp. Loại tiêu chí 6. 45. GPU Inc. Loại tiêu chí 2. 46. The Gap Inc. Loại tiêu chí 8. 47. Geico. Loại tiêu chí 10. 48. General Dynamics Corp. Loại tiêu chí 7. 49. General Electric Corp. Loại tiêu chí 5-11. 50. General Mills Inc. Chấp nhận qua cấp 4. 51. General Record. Loại tiêu chí 2. 52. Giant Food Inc. Loại tiêu chí 6. 53. Gillette Co. Chấp nhận qua cấp 4. 54. Golden West Financial Corp. Loại tiêu chí 3. 55. Hasbro Inc. Loại tiêu chí 6. 56. Hays Corp. Chấp nhận qua cấp 4. 57. Hersley Food Corp. Chấp nhận qua cấp 4. 58. Hewlett-Packard. 58. Hewlett-Packard Co. Loại tiêu chí 7. 59. Pulmoner Inc. Loại tiêu chí 36. 60. Illinois Stoneworks Inc. Loại tiêu chí 2. 61. Intel Corp. Loại tiêu chí 1. 62. Johnson & Johnson. Loại tiêu chí 6, 7. 63. Johnson Control Inc. loại tiêu chí 6. 64. Kelosco chấp nhận qua cấp 4. 65. Kelly Survive Inc. loại tiêu chí 36. 66. K-Corp loại tiêu chí 3. 67. Kimberly Clark Corp chấp nhận qua cấp 4. 68. Joker Co. chấp nhận qua cấp 4. 69. Ellie Lilly and Co. loại tiêu chí 2. 70. Cloud Corp loại tiêu chí 36. 71. The Rons Corp loại tiêu chí 7. 72. The West Company Inc. loại tiêu chí 2. 73. MCI Communication Corp loại tiêu chí 7. 74. Marco Inc. loại tiêu chí 36. 75. Masco Corp loại tiêu chí 36. 76. Mastel loại tiêu chí 36. 77. McDonald Corp loại tiêu chí 7. 78. Melville loại tiêu chí 10. 79. Mess and Co. Inc. loại tiêu chí 1. 80. Mobile Corp loại tiêu chí 2. 81. Monsanto Co. loại tiêu chí 4-5. 82. Motorola Inc. loại tiêu chí 1. 83. Nestwell Co. loại tiêu chí 36. 84. Nine Inc. loại tiêu chí 17. 85. Norwest Corp. loại tiêu chí 5. 86. Nucor Corp. chấp nhận qua cấp 4. 87. Arsten Corp. loại tiêu chí 17. 88. Owen Corning. loại tiêu chí 2. 89. Pasca Inc. loại tiêu chí 2. 90. Pacific Care Health System loại tiêu chí 8. 91. PepsiCo Inc. chấp nhận qua cấp 4. 92. Pfizer Inc. loại tiêu chí 1. 93. Feldrop Corp. loại tiêu chí 2. 94. Philip Morris Company Inc. chấp nhận qua cấp 4. 95. Disney Progress Inc. chấp nhận qua cấp 4. 96. Procter & Gamble Co. loại tiêu chí 2-5. 97. Progressive Co. loại tiêu chí 1-3. 98. Brighton Co. loại tiêu chí 6. 99. Reebok loại tiêu chí 8. 100. Republic New York loại tiêu chí 36. 101. Rockwell International Co. loại tiêu chí 36. 102. SCI System Inc. loại tiêu chí 7. 103. Safeco Corp. loại tiêu chí 2. 104. Sara Lee Corp. chấp nhận qua cấp 4. 105. Charing Cross Corp. loại tiêu chí 7. 106. Survive Smarter Co. loại tiêu chí 7. 107. Shaw Industry Inc. loại tiêu chí 36. 108. Sunoco Product Co. loại tiêu chí 36. 109. Southwest Airlines Co. loại tiêu chí 1. 110. Statrix Boston Corp. loại tiêu chí 3. 111. SunTrust Bank loại tiêu chí 8. 112. Cisco Corp. loại tiêu chí 36. 113. Standard Corp. loại tiêu chí 3. 114. Telecommunication Inc. loại tiêu chí 36. 115. Turner Cross Cutting loại tiêu chí 8. 116. Tico International loại tiêu chí 26. 117. Tyson Food Inc. loại tiêu chí 13. 118. Union Carbide Corp. loại tiêu chí 6. 119. US Bank Corp. loại tiêu chí 2. 120. VF Corp. loại tiêu chí 6. 121. Walmart Store Inc. loại tiêu chí 1. 122. Walgreens Co. chấp nhận qua cấp 4. 123. Walt Disney loại tiêu chí 9. 124. Warner Glamper Co. loại tiêu chí 6-7. 125. Wells Fargo & Co. chấp nhận qua cấp 4. 126. Green Design Store Inc. loại tiêu chí 7. cấp 4, từ 19 công ty còn lại 11 công ty nhảy vọt. Chúng tôi muốn tìm kiếm những công ty thực hiện việc chuyển đổi, chứ không phải là ngành chuyển đổi. Nếu chỉ đơn giản là rơi vào đúng ngành, đúng thời điểm, thì chưa đủ điều kiện cho cuộc nghiên cứu này. Để tách rời bước chuyển đổi của ngành khỏi bước chuyển đổi của công ty, chúng tôi quyết định lặp lại quá trình phân tích CRSB cho 19 công ty đã được chọn. Nhưng lần này là so sánh với chỉ số tổng hợp ngành, thay vì chỉ số chứng khoán thị trường chung. Những công ty nào thể hiện bước chuyển đổi trong tương quan với ngành sẽ được tuyển chọn vào danh sách cuối cùng. Đối với mỗi một công ty trong số 19 công ty, chúng tôi xem lại chỉ số tổng hợp ngành S&P và tạo nên một danh sách các công ty vào thời điểm chuyển đổi, trong vòng 5 năm. Sau đó chúng tôi xem xét dữ liệu về lợi nhuận cổ phiếu CRSB của tất cả các công ty trong danh sách hợp ngành. Nếu một công ty kinh doanh trong nhiều ngành khác nhau, chúng tôi sẽ xem xét riêng biệt hai ngành chính. Sau đó chúng tôi tính ra được chỉ số lợi nhuận cổ phiếu tích lũy cho ngành và đặt công ty chuyển đổi vào trong đồ thị này. Điều này cho phép chúng tôi xác định và loại bỏ khỏi cuộc nghiên cứu những công ty không thể hiện được mô hình chuyển đổi tương quan với ngành. Sau giai đoạn phân tích ngành, chúng tôi đã loại bỏ 8 công ty: Sara Lee, Hens, Hurley, Kellogg, CBC và General Mills thể hiện một bước chuyển đổi đi lên rất cao so với thị trường chung trong năm 1980. Nhưng không công ty nào trong số này thể hiện bước chuyển đổi so với ngành công nghiệp thực phẩm. Coca-Cola và PepsiCo thể hiện bước chuyển đổi đi lên ngoạn mục so với thị trường chung vào 1960 và 1980, nhưng cả hai không thể hiện bước chuyển đổi so với ngành công nghiệp giải khác. Vì vậy, chúng tôi có trong tay 11 công ty đã vượt qua 4 bước phân tích. Ghi chú, tại thời điểm tuyển chọn ban đầu cho cuộc nghiên cứu, 3 công ty không thỏa điều kiện dữ liệu 15 năm. Circle City, Fannie Mae, Wells Fargo. Chúng tôi tiếp tục theo dõi dữ liệu cho đến khi họ đạt đủ T cộng 15 năm, để đảm bảo họ thỏa điều kiện cao hơn thị trường 3 lần trong vòng 15 năm. Cả 3 đều đạt và vẫn được giữ trong danh sách. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần phụ lục 1B, tuyển chọn công ty so sánh trực tiếp. Quy trình tuyển chọn công ty so sánh trực tiếp. Mục đích của việc phân tích các công ty so sánh trực tiếp là nhằm tạo ra một thí nghiệm có chủ đích về mặt lịch sử gần với thực tế nhất. Ý tưởng khá đơn giản, bằng cách tìm ra những công ty có cùng thâm niên, cùng có chung những cơ hội, chung ngành kinh doanh, chung một quá trình thành công như các công ty nhảy vọt vào thời điểm chuyển đổi, chúng tôi có thể phân tích so sánh trực tiếp để tìm ra những biến số khác biệt thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra những công ty đáng lẽ đã có thể đạt được những gì tương tự như công ty nhảy vọt, nhưng cuối cùng lại không. Rồi từ đó chúng tôi đặt câu hỏi, điểm khác biệt là gì? Chúng tôi cũng thực hiện một quy trình tuyển chọn có hệ thống và cho điểm tất cả các công ty so sánh tương ứng với mỗi công ty nhảy vọt. Quy trình này có 6 tiêu chuẩn sau. Tương tự về kinh doanh. Tại thời điểm chuyển đổi, công ty so sánh có cùng sản phẩm hay dịch vụ như công ty nhảy vọt. Tương tự về tầm cỡ. Tại thời điểm chuyển đổi, công ty so sánh có cùng tầm cỡ như công ty nhảy vọt. Chúng tôi áp dụng nhất quán một ma trận điểm dựa trên tỷ lệ doanh thu của công ty so sánh và công ty nhảy vọt vào thời điểm chuyển đổi. Tương tự về thâm niên, công ty so sánh những hoạt động trong cùng khoảng thời gian với công ty nhảy vọt. Chúng tôi cũng áp dụng nhất quán một ma trận điểm dựa trên tỷ lệ thâm niên giữa công ty so sánh và công ty nhảy vọt. Tương tự về giá trị cổ phiếu. Lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường chung của công ty so sánh gần như tương tự với công ty nhảy vọt, tính đến thời điểm chuyển đổi. Tại thời điểm này, đồ thị của hai công ty bắt đầu tách ra, với công ty nhảy vọt vượt lên so với công ty so sánh từ đây. thành công hơn. Tại thời điểm chuyển đổi, công ty so sánh được đánh giá là thành công hơn công ty nhảy vọt, lớn hơn và có lợi nhuận cao hơn, có vị thế vững chắc hơn trên thị trường và có danh tiếng hơn. Đây là một bài trắc nghiệm khó khăn với lợi thế không thiên về các công ty nhảy vọt. Giá trị bề ngoài. Điều này bao gồm hai yếu tố. Một, công ty so sánh phải tương tự về ngành kinh doanh vào thời điểm được chọn vào cuộc nghiên cứu. Và hai, công ty so sánh phải kém hơn công ty nhảy vọt về mặt thành công tại thời điểm được chọn vào cuộc nghiên cứu. Như vậy, hai tiêu chuẩn thành công hơn và giá trị bề ngoài gắn liền với nhau. Thành công hơn bảo đảm rằng công ty so sánh mạnh hơn công ty nhảy vọt tại thời điểm chuyển đổi, nhưng lại yếu hơn công ty nhảy vọt tại thời điểm được chọn làm mốc so sánh. Chúng tôi cho điểm các công ty so sánh dựa trên mỗi yếu tố trên theo thang điểm 4. 4. Bằng. Công ty so sánh thể hiện hoàn toàn đúng như tiêu chuẩn, không có vấn đề gì. 3. Bằng. Công ty so sánh thể hiện đúng như tiêu chuẩn, có một số vấn đề, tuy không đáng kể, nhưng cũng đủ để ngăn nó không được điểm 4. 2. Bằng. Công ty so sánh thể hiện không đúng như tiêu chuẩn, có những vấn đề khá lớn. 1. Bằng. Công ty so sánh hoàn toàn không thể hiện như tiêu chuẩn. Bảng sau đây liệt kê tất cả các công ty so sánh tương ứng với mỗi công ty nhảy vọt và điểm trung bình của họ dựa trên 6 tiêu chuẩn. Công ty được chọn là công ty so sánh trực tiếp, là công ty có số điểm cao nhất. Công ty Upbox, Upjohn 4.0, Richardson Merrill 3.25, Shirley & Co. 3.0, Sterling Trust 2.83, Charing Cross 2.7, Bristol Myers 2.67, Norwich 2.67, Pachydervic 2.4, Smith Kline Beecham 2.33, Pfizer 2.33, Warner Lambert 2.17, Công ty Security, Shiloh 3.4, Tandy 3.25, Best Buy 1.83, Công ty Fannie Mae, Ritz-Carlton Financial Corp 2.83, Shirley Mayer 2.67, West Denmark 2.5, Amazon & Co 2.33, Powerhorn International 2.33, Continental Bancorp 2.2, Ford Charter 1.6, Công ty Gillett, Warner Lumber 2.67, Avon 2.5, Procter & Gamble 2.33, Unilever 2.33, International Clever & Guernsey 2.33, Revlon 2.33, The Clorox Company 2.33, Congas Family 2.25, Triboro Bunch 2.0, Big 1.5, Abasto Convert 1.5, American Safety Razor 1.5, Vered Corporation 1.0, Fabergé 1.0, Công ty Kimberly Lock, Scott Paper Company 3.5, Demit Corporation 3.5, Rosellopec 3.25, Riris Paper Company 3.13, International Paper 2.92, Union Chem Corporation 2.67, Georgia Pacific 2.5, The Westfaco Corporation 2.5. Ghi chú: Scott Paper được chọn vì thích hợp hơn trong giai đoạn sau chuyển đổi. Công ty Roger, A&P 3.17, Softway 2.58, Windancy 2.5, American Store 2.42, Giant Food Inc. 2.33, Zawal 2.25, Asbushan 2.08, Foodfare 1.5, Renewal 1.0. Công ty Newcore, Bethlehem Steel Corporation 3.0, Inland Steel Industry Inc. 3.0, USX 2.92, National Steel Corporation 2.6, Florida Steel 2.5, Northwestern Steel and Wyco 2.4, The Interstate Corporation 2.0, Electronic Technidae 1.83, Republic Steel Corporation 1.75, Clyde Corporation 1.6, Wheeling 1.5. Ghi chú, Inland được điểm cao hơn trong tiêu chuẩn về thâm niên, Bethlehem được điểm cao hơn trong tiêu chuẩn thành công hơn và giá trị bề ngoài. Vì vậy chúng tôi chọn Bethlehem khi cả hai có tổng điểm bằng nhau. Công ty Philip Morris, Renown Tobacco 3.5, American Tobacco 3.4, Disgate Group Inc. 3.25, Lorilla Industry 3.2, Công ty Disney Bowet, Adressorab Montirab 3.42, Now Unisig 2.83, Smith Corona 2.58, Seroth 2.33, NCR 2.25, IBM 2.0, Control Data 1.33, Công ty Walgreens, Esker 3.42, Rico 2.67, RiskX Corporation 2.17, Công ty Wells Fargo, Bank of America 3.33, First Chicago 3.17, National Bank 3.17, Melbourne 3.0, Continental Insurance 3.0, Bank of Boston 2.83, First Interstate 2.25, Northwest 2.17, First Pennsylvania 2.0, Interfirst 1.75. Phụ lục 1C, các công ty ngắn ngày. Chúng ta có 4 cột. Công ty ngắn ngày, số 5 đạt kết quả cao. Tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao. Tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo. Chú thích, số 5 đạt kết quả cao. Đây là số 5 tính từ thời điểm chuyển đổi đi lên đến lúc đạt đỉnh, tức là lúc các công ty ngắn ngày bắt đầu tụt giảm so với thị trường. Tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo. Khi tỷ lệ này dưới 1.0, điều này có nghĩa là giá trị bị giảm so với thị trường. Ví dụ, nếu tỷ lệ là 0.20, thì với mỗi đô la bạn đầu tư vào công ty này, bạn lỗ mất 80% so với những gì bạn thu được nếu bạn đem đồng đô này đầu tư vào thị trường chung trong cùng khoảng thời gian. Hết chú thích. Công ty ngắn ngày Burrow, số 5 đạt kết quả cao 10.08, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 13.76, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 0.21. Công ty ngắn ngày Riddler, số 5 đạt kết quả cao 5.67, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 10.54, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 0.69. Công ty ngắn ngày Harris, số 5 đạt kết quả cao 6.42, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 6.63, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 0.16. Công ty ngắn ngày Hasbro, số 5 đạt kết quả cao 6.33, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 35.0, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 0.63. Công ty ngắn ngày Rubbermaid, số 5 đạt kết quả cao 10.83, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 6.97, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 0.31. Chú thích, dữ liệu của Rubbermaid chỉ có 7.17 năm sau khi đạt đỉnh, do công ty bị mua lại. Hết chú thích. Công ty ngắn ngày, Stedlerden. Số năm đạt kết quả cao 9,42, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 17,95, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 0,22. Số trung vị. Chú thích, số trung vị là trị số lượng biến của đơn vị đứng ở vị trí giữa trong dãy số. Hết chú thích. Số năm đạt kết quả cao 7,92, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 12,15, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 0,26. Trung bình, số năm đạt kết quả cao 8,125, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 15,14, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 0,37. Trung bình các công ty nhảy vọt trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong những năm có kết quả cao 4,91. Chú thích, số này được tính như sau. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, tính tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường từ thời điểm chuyển đổi đến lúc đạt 8,125 năm. 8,125 là chu kỳ tăng trưởng trung bình của các công ty ngắn ngày. Sau đó tính giá trị trung bình của cả 11 công ty nhảy vọt tại thời điểm T cộng 8,125. Đầu tư 1 đồng vào thị trường và vào công ty tại thời điểm chuyển đổi và thu lại vào thời điểm T cộng 8,125. Hết chú thích. Tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong 10 năm tiếp theo 2,02. Chú thích. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, tính tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường trong khoảng thời gian từ T cộng 8,125 đến T cộng 18,125 và lấy số trung bình cho cả 11 công ty tại thời điểm T cộng 18,125. Đầu tư 1 đồng vào thị trường và vào công ty tại thời điểm T cộng 8,125 và thu lại vào thời điểm T cộng 18,125. Nếu dữ liệu về công ty kết thúc trước T cộng 18,125, chúng tôi dùng con số cuối cùng làm số trung bình. Đối với Wells Fargo, chúng tôi dùng con số cuối cùng trước khi sáp nhập với Northwest vào năm 1998, ngày 30 tháng 10 năm 1998. Hết chú thích. Chúng ta có một sơ đồ thể hiện một mô hình kinh điển của các công ty ngắn ngày. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn phần nội dung phụ lục A, B và C. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung phụ lục trong phần tiếp theo.